Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, nhanh nhất bị quét ra môn nội môn đệ tử. Trình Thanh Hàn cảm giác trong lòng thật lạnh thật lạnh. Người ta tân hôn đều là hai lỗ hổng anh em. Mà hắn lại nhất định phải đồng sàng dị mộng. Riêng là sáng sớm trời còn chưa sáng, Mộ Hàm Hương liền một câu nói cũng không có nói với hắn, liền trực tiếp ly khai. Ta đây là tự làm tự chịu a. Từ trên giường đứng lên, mặc quần áo tử tế, Trình Thanh Hàn ăn điểm tâm xong, đứng ở cánh cửa cảm thán nói, liền chuẩn bị đi ra ngoài mướn một chiếc xe ngựa đi trước Lưu Ly Tông. Một người mặc ngân sắc thiết giáp thanh niên nữ tử vội vã đi qua đến, cung kính nói, cô gia, tông chủ trước khi đi khai báo, ngài không cần mỗi ngày mướn chiếc xe ngựa hướng Lưu Ly Tông. Chúng ta tông chủ phủ đệ có chuyên môn ngựa tràng, bên trong đều là tông chủ tọa kỵ, ngài có thể đi nơi đó tùy ý chọn một con coi như ngài tọa kỵ. Trình Thanh Hàn trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, hắn còn tưởng rằng Mộ Hàm Hương thật hoàn toàn đem hắn làm phương tiện sử dụng, không nghĩ tới sẽ còn chú ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Tốt, người dẫn đường, ta đi nhìn một chút. Ngựa tràng ngay tại tông chủ phủ đệ cách đó không xa. Trình Thanh Hàn đi tới ngựa tràng lối vào, nhìn lấy ngựa trên trận tản bộ hơn 20 con tọa kỵ. Xách xách cảm thán, không hổ là một môn tông chủ. Cái này tọa kỵ đều có hơn 20 con. Kém nhất đều là hãn huyết bảo mã. Vẫn còn có thành niên long mã. Thanh niên nữ tử con mắt hơi hơi sáng lên nói, không hổ là cô gia, dĩ nhiên có nhận ra những con ngựa này. Nói vậy cô gia cũng là hậu nhân của danh môn, cùng tông chủ thực sự là trai tài gái sắc. Trình Thanh Hàn trên mặt một bộ nghiền ngẫm nụ cười nói, lời này của ngươi liền sai. Ta chỉ là một cái săn thú người, bình thường liền đánh con thỏ, con báo các loại bán, nơi nào là cái gì hậu nhân của danh môn. Thanh niên nữ tử vẻ mặt không tin thần sắc. Trình Thanh Hàn không tiếp tục giải thích, tại thanh niên nữ tử kéo ra đại môn sau đó, liền đi vào. Lúc này, một người trung niên nữ tử xa xa mắng, lớn mật, tông chủ ngựa tràng, ai bảo các ngươi tiến đến. Đợi đến gần một chút, thấy là thanh niên nữ tử, trung niên nữ tử mới nhíu mày nói, là ngươi, ngươi mang cái này nhân viên không quan hệ đi vào làm gì. Thanh niên nữ tử vội vàng đi lên, thấp giọng nói, vương quản sự, đây là cô gia, ta phụng tông chủ chi mệnh, chuyên môn mang cô gia tới chọn lựa tọa kỵ. Vương quản sự nghi ngờ quan sát một chút Trình Thanh Hàn, lẩm bẩm, tông chủ xinh đẹp như vậy, xuất sắc thiên hạ, làm sao lại cưới một cái như vậy xấu xí mà bình thường nam nhân. Ta từ trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì tu vi. Mặc dù nói như thế, vương quản sự như trước hướng Trình Thanh Hàn bái một cái, nói, cô gia thứ tội, lão thân trí nhớ tôi, cũng không biết là cô gia giá lâm. Trình Thanh Hàn không phải là không có nghe được vương quản sự lẩm bẩm, nhưng mà, hắn cũng không có tâm tư đi làm khó dễ một cái quản ngựa tiểu quan. Khoát khoát tay, Trình Thanh Hàn nói, đứng lên đi, các ngươi tông chủ sở hữu tọa kỵ đều ở chỗ này sao? Đúng, cô gia, toàn bộ đều ở chỗ này. Cô gia thích gì dạng tọa kỵ, mời cùng lão thân nói rõ ràng. Lão thân tốt theo chân nó tinh tế khai báo. Lão thân là nơi đây quản sự, chuyên môn phụ trách quản lý tọa kỵ sinh hoạt hàng ngày. Những tọa kỵ này đều là vô thượng tọa kỵ, hiểu tính người, nhưng mà tính khí quá lớn. Trừ tại tông chủ trước mặt, ngay cả lão thân hầu hạ chúng nó cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vương quản sự nói, Trình Thanh Hàn gật đầu. Càng là tốt linh thú, càng thông linh tính. Con mắt xẹt qua ngựa tràng 20 con tọa kỵ, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại ngựa tràng trong một cái góc. Một con toàn thân thông hồng như liệt diễm đồng dạng tuấn mã, lúc này nó đang bị xích sắt khóa ở trên cọc gỗ. Con ngựa kia là trạng huống gì? Tại sao muốn dùng xích sắt khóa lại? Trình Thanh Hàn hỏi. Vương quản sự nhìn về phía Trình Thanh Hàn trong con ngươi mơ hồ có chút khinh thường, nói thầm, Cái này cô ra cũng không biết là cái nào khe núi thung lũng người bên trong. Tông chủ làm sao lại cùng người như thế thành thân? Thanh niên nữ tử gặp vương quản sự không đáp lời, thấp giọng mắng, vương quản gia, cô ra đang tra hỏi ngươi. Vương quản gia lúc này mới tức giận liếc mắt nhìn thanh niên nữ tử. Đối Trình Thanh Hàn nói, cô ra, đó là chưa phục tùng dã mã vương, bởi vì không có phục tùng, dễ dàng đả thương người cùng hắn tọa kỵ, cho nên dùng xích sắt khóa lại tứ chi. Cô ra, ngài và tông chủ thành thân, nói vậy cũng là hậu nhân của danh môn, lại chuyện như vậy chẳng lẽ không rõ ràng? Ta chỉ là một cái thợ săn, cũng không phải là hậu nhân của danh môn. Hơn nữa, Trình Thanh Hàn hướng phía dã mã vương đi tới. Vừa đi vừa nói, thế nào, ta là thợ săn liền không có thể cùng các ngươi tông chủ thành thân. Gặp Trình Thanh Hàn dĩ nhiên hướng phía dã mã vương đi tới. Vương quản gia sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản ở trước mặt hắn nói, cô ra, không phải lão thân coi thường ngươi. Dã mã vương chưa trải qua phục tùng, kiêu căng khó thuần, tháng trước còn giết chết một gã thuần phục ngựa quan. Tông chủ đã tới một hồi, cũng không có đem nó phục tùng. Ngươi một người bình thường đi lên, vạn nhất xảy ra sự cố, lão thân như thế nào hướng tông chủ khai báo? Dã mã vương cũng chú ý tới Trình Thanh Hàn đi tới. Phảng phất biết rõ Trình Thanh Hàn mắt như, nó phun một thanh âm vang lên mũi, trong ánh mắt dĩ nhiên nhân tính hóa địa, mà, tràn ngập ý khinh bỉ. Hai con chi trước thật cao đứng thẳng dựng lên, phảng phất tại nói, người nếu lên đây, lão tử đưa ngươi dẫm đến Hy Ba Lạn. Khóa lại dã mã vương xích sắt bị vỡ quá chặt chẽ, thường thường địa, mà, truyền đến, rầm rầm, tiếng vang. Vương quản gia thấy thế, sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng khuyên giải nói, cô ra, mời không nên tới gần dã mã vương, nó thực biết đả thương người. Thanh niên nữ tử thấy thế, cũng vội vàng đi lên nói, cô ra, không thể hành động theo cảm tình a. Nơi đây tọa kỵ nhiều như vậy, tùy tiện một con đều không kém, nếu như cô ra ưa thích huy phong lẫm lẫm, liền cưỡi cái kia con thành niên long mã đi ra ngoài cũng được a. Trình Thanh Hàn hai tay tùy ý đẩy vương quản gia cùng thanh niên nữ tử. Hai người đồng thời chuyển một vòng tròn, bị đẩy tới một bên. Trình Thanh Hàn đi tới dã mã vương trước người, hai mắt hơi hơi trừng, con mắt trái quỷ dị hiện lên một cái hình vẽ. Một khắc trước còn một bộ kiêu căng khó thuần dã mã vương, đột nhiên quỳ xuống, toàn thân sợ run. Thật ngoan, Trình Thanh Hàn đi lên, vuốt nó như liệt diễm đồng dạng tông mao, bò lên trên nó phía sau lưng, hai chân kẹp bụng ngựa một cái, nói, đi, liệt diễm. Dã mã vương dĩ nhiên khéo léo đứng lên, hướng phía ngựa tràng cánh cửa đi tới. Thanh niên nữ tử cùng vương quản gia nhất tề sững sờ ở tại chỗ. Hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại, cái này, đến cùng phát sinh cái gì? Mãi cho đến dã mã vương chở Trình Thanh Hàn ra ngựa tràng cánh cửa, thanh niên nữ tử mới hồi phục tinh thần lại, kinh hô một tiếng, vương quản gia toàn thân than ngồi dưới đất, từng ngụm đĩa, mà, thở phì phò, đây chính là dã mã vương a, liền tông chủ lần trước tới đều không làm gì được nó. Làm sao ở nơi này phổ thông mà xấu xí cô ra trước mặt dĩ nhiên khéo léo giống như một hài tử. Ra ngựa tràng, Trình Thanh Hàn vỗ vỗ mã thí cổ, dã mã vương nhất thời giống như một đoàn thiêu đốt liệt diễm đồng dạng chạy như điên. Trước kia một canh giờ mới từ tông chủ phủ đệ đến Lưu Ly Tông, dã mã vương vẻn vẹn hoa một nén nhang thời gian liền đến, chạy tới thất trưởng lão cung điện. Mặt trời mới mọc đã thăng chức cung điện bên ngoài, lúc này thất trưởng lão mang theo mười mấy cái thanh niên nam nữ đang tu luyện. Những người này tuyệt đại số tại tu luyện thương pháp, cũng có người thao túng khôi lỗi, hoặc là luyện kiếm, nhường Trình Thanh Hàn kinh ngạc đúng. Ngày hôm qua cùng hắn một chỗ đi qua nội môn đệ tử khảo hạch thất hoàng tử cùng đại la quốc quốc. Công phủ nhị công tử Quý Thu Lương dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn thong dong tới chậm, thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm rõ ràng khó chịu, sắc mặt đều kéo được lão trường. ngươi là nội môn đệ tử, là tất cả ngoại môn đệ tử tấm gương. Ngày đầu tiên liền không thấy tăm hơi, sáng sớm tu luyện cũng chậm đến, ngươi muốn làm cái gì? Trình Thanh Hàn ngượng ngùng nói, cái kia, ta về nhà ở, nhà của ta ngay tại Lạc Nhật Thành bên trong, ta mặc kệ nhà ngươi ở nơi nào, ngươi đã là Lưu Ly Tông nội môn đệ tử, như vậy tất cả phải dựa theo Lưu Ly Tông môn quy tới. Ta rất thất vọng, Bạch Lộ Hạm hai tay chống nạnh, giễu cợt một tiếng, tiếp tục nói, người đến, đi bẩm báo tông chủ, nội môn đệ tử Trình Thanh Hàn không nhìn môn quy, một mình ly khai tông môn, ngày đầu tiên tu luyện lại tự ý đến trễ, trải qua thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm nghị quyết, người này không có chút nào tông môn vinh dự cảm giác, thái độ không đứng đắn, lột bỏ hắn nội môn đệ tử thân phận, đuổi ra tông môn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.